Chương 1708, khấu cao dương trọng thương. Thái thượng trưởng lão cũng không có đuổi theo, chỉ là lo lắng nhìn lấy Đoạn Vãn Tình. Lúc này à, Đoạn Vãn Tình hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Một đêm này, nàng đại hỉ đại bi, lên lên xuống xuống, có thể nói là quá phong phú một số, nàng căn bản là không có cách khống chế tâm tình, bụng mặt gào khóc. Lý An Thuận cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, từng ngụm thở gấp thô khí, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm may mắn. Thái thượng trưởng lão cau mày đầu, nhìn bốn phía, tại cái kia tầng tầng lớp lớp hắc y hệ nhân trong thi thể tìm được tịch diệt đao môn bên trong cao thủ thân ảnh. Hai tay của hắn đều run rẩy lên sinh ra, nói ra, chết rồi, đều đã chết, tông môn 2/3 cao thủ, cứ như vậy mai táng tại nơi này đêm nay, trận này đại hí tựa hồ muốn kết thúc, chỉ là đối với một ít người tới nói, cái này cũng bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần Phong bị khấu cao dương đưa vào đến mảnh này dày đặc trong hắc sâm lâm, một đường hướng về tây bắc phương hướng mà đi, rất nhanh liền đã đi tiếp ngàn dặm. Thẳng đến khấu cao dương cảm thấy không còn có người có thể đuổi kịp hắn, mới từ không trung cấp dưới, phía trước có lấy một dãy nhà vật, tại nguyệt quang chiếu rọi dưới, Trần Phong nhìn thấy, cái này chính là một tòa cũ nát thần điện. Vô cùng cao lớn, cao tạ mỉ hơn 10 trượng, phương viên cu nở dê chừng trên 100 trượng, muốn tới nơi này đã từng cu nở dê vô cùng lừng lẫy, nhưng bây giờ cũng đã vô cùng rách nát. Tuy nhiên tổng thể tới nói bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, chí ít vách tường đều đỉnh không có sập, khấu cao dương mang theo Trần Phong nhanh chân đi tiến trong thần điện, hắn đem Trần Phong nặng nề mà ném ở tường góc chỗ, sau đó đông nhiên thân hình thoát một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn tựa hồ rốt cuộc khống chế không nổi, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này một ngụm máu tươi phun ra về sau, tựa như là mở cái lỗ hổng, chắn đều không chặn nổi, hắn liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong xen lẫn rất nhiều máu khối cùng nội tạng mảnh vỡ, nhìn thấy mà giật mình Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, miệng góc lộ ra một vòng giọng nịa mai ý cười. Khấu cao dương trước đó biểu hiện một mực rất bình tĩnh trầm ổn, không có cái gì thụ thương dấu vết, chỉ là cho người ta một loại tiêu hao khá lớn cảm giác. Trần Phong hiện tại mới nhìn ra đến, nguyên lai khấu cao dương cũng sớm đã thụ thương, mà lại thụ bị thương rất nặng, chỉ bất quá hắn một mực áp chế, không để cho người khác phát giác thôi. Nhưng một mực áp chế, không có khai thông, liền dẫn đến thương thế KNZNNZ, lại thêm đoạn đường này điên cuồng toàn lực đi đường, liền để thương thế kia là nặng hơn tăng thêm, hiện tại hắn đã là thực lực cực lớn lui bước. Trần Phong đoán chừng, thực lực của hắn hiện tại tối đa cũng đúng vậy nhị tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi, so điên phong thời kỳ tam tinh vũ vương, lui một cái lớn bậc thang hồi lâu sau, khấu cao dương vừa rồi chậm tới. Hắn từng ngụm thở gấp thô khí, trên mặt lộ ra một vòng thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, nhìn qua rất là dữ tợn đáng sợ. Hắn run rẩy từ trong tay áo lấy ra một cái thanh ngọc bình, tương thanh ngọc bình mở ra, từ bên trong đổ ra một hạt mùi hương đậm đặc sông. Và mũi, màu sắc thanh bích, xem xét liền biết nói phẩm sắc cực cao dược hoàn, thả trong cửa vào. Rất nhiều cao phẩm cấp đồ vật, nói thí dụ như, một ít trí bảo, một ít đan dược, đều không cách nào để vào giới tử túi. Dương Hoàn thả trong cửa vào về sau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên dễ chịu rất nhiều, trên mặt cái kia một đoàn vằn mẹo, cũng là đã tan ra. Rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, đứng dậy, nhưng Trần Phong có thể rõ ràng biết nói, hắn chỉ là thương thế bị ức chế ở mà thôi, cũng không có khôi phục, thực lực của hắn, vẫn là tại nhị tinh vũ vương chi cảnh. Khấu cao dương hướng về Trần Phong đi tới. Trên mặt lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười, đồng nhiên mỉm cười nói, Phùng thần, ngươi biết rằng ta tại sao phải làm gì? Ngươi cầm ra đến Trần Phong giao động đầu cười khổ, lung lay trong tay cái kia bả tịch diệt chiếu nhật cung, nói ra, là, không phải là vì cái này ngươi ngược lại là còn thật thông minh, lại có thể đoán ra một bộ phận nguyên nhân. Khấu cao dương miệng góc lộ ra một vòng châm chọc chi ý, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ta như chỉ là muốn cây cung này tiễn. Từ trong tay ngươi đoạt tới là có thể, dù sao lấy ngươi này cầu thí thực lực, QNZ không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Cái kia ta vì cái gì còn muốn làm gì ngươi bắt tới đâu còn muốn làm gì ngươi mang còn muốn mang theo ngươi cái này vương hiểu, chạy xa như vậy đường đâu. Trần Phong nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, ta biết, ta trước đó nhiều lần đắc tội qua ngươi, ngươi đã sớm ghi hận tại tâm. Lại thêm tịch diệt chiếu nhật cùng cái này ngươi vẫn muốn có được đồ vật lại bị đại tiểu thư chuyển tặng tại ta, cho nên trong lòng ngươi đối ta cực kỳ phẫn hận. đem ta mang đến nơi đây, là muốn đem ta giết chết cho hả giận thật sao nha, ngươi tâm tư quả nhiên là không tệ, còn có thể nghĩ đến tầng này, không sai, không sai. Kỳ thực, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là nghĩ như vậy, đối không đúng? Khấu Cao Dương cười híp mắt hỏi. Trần Phong cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, Khấu Cao Dương trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng bạo hống, "Phùng Thần, ngươi giả bộ, ngươi lại cho lão tử giả bộ, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi muốn giả tới khi nào?" Trần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói ra, "Ta không minh bạch ngươi là có ý gì, ồ không minh bạch ta là có ý gì thật sao?" Khấu Cao Dương nhanh chân đi tới, một bả nắm chặt lên Trần Phong tóc, để mặt của hắn hướng cùng với chính mình, mặt cơ hồ cùng với nàng mặt dán vào cùng một chỗ, dữ tợn giống nói, "Hoa con, ngươi đừng tưởng rằng không ai phát hiện nói cho ngươi, ta sớm liền phát hiện lai lịch của ngươi, ngươi căn bản cũng không phải là Tịch Diệt Sơn mạch xuất thân, ngươi khi tiến vào Tịch Diệt Đao môn trước đó, trên thân sớm có truyền thừa mà lại, cỗ này truyền thừa, phi thường cường hãn, phẩm cấp tuyệt đối không kém gì Tịch Diệt Đao môn." Tranh thủ thời gian cho lao tử bả bí mật giao ra nói đến đây, hắn trên quai hàm thịt thỉnh thịch run rẩy, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là tham lam. Trần Phong lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, "Nguyên lai, ngươi bả ta bắt tới nơi này là vì cái này. Bằng không ngươi cho rằng đâu?" Khấu Cao Dương đắc ý cười ha ha, "Ta đã sớm nhìn ra, nhưng là một mực không có bóc Trần mà thôi. Lần này lại làm cho ta được đến một cái cơ hội cư cờ tô tờ." Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu biết nói tin tức này, lại là từ ai chỗ đó biết đến? Ta không tin ngươi có thế." Bỗng dưng nhìn ra cửu âm cửu dương thần công cường đại một điểm ngay tại ở, nó chẳng những có thể hấp thu, nó càng là có thể che lấp, đây cũng là Trần Phong dám can đảm xâm nhập Tịch Diệt Đao môn một lá bài tẩy. Có cửu âm cửu dương thần công tại, hắn căn bản không sợ người khác có thể nhìn ra truyền thừa của nó. Khấu Cao Dương lúc này cảm giác mình nắm vững thắng lợi, mà lại hắn nghĩ tới không bao lâu mình liền có thể đạt được một cái cường đại truyền thừa, càng là hưng phấn, tâm tình phi thường tốt, mỉm cười nói nói, "Ta hiện tại tâm tình không tệ, như vậy, ta liền để ngươi chết cũng làm cái minh bạch quỷ, đem chuyện này cùng ngươi tốt nhất nói một chút." Nói, trong tay hắn xuất hiện một cái như là ngọc thiền một loại điều kiện, ngọc này ve một loại đồ vật tuy nhiên lớn chừng bàn tay, điêu khắc một chút đều không tinh tế, tương phản, vô cùng thô kệch cổ xưa.